Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Thần Minh Chư Hùng, Thần Minh Tới, Thần Minh Các Sư Huynh Hảo Nha, Thần Minh Uy Vũ, Oa, Thần Minh Võ Giả Đều Tốt Xoái A, Thần Minh, đây chính là chúng ta Linh Kiếm Tông bên trong hy vọng. Là chúng ta Linh Kiếm Tông trụ cột vững vàng a, Thần Minh Võ Giả. Quả nhiên mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người a. Nghe thấy trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô âm ni, Lâm Bạch cùng là quay đầu. Vừa nhìn, Tô Thương mang theo hơn 20 võ giả, người mặc Thần Minh Võ Giả trường bào, đi tới võ thần tháp trước, mà những võ giả này không chút nào thu liễm trên người mình khí tức cường giả, cho người ta một cổ lực chấn nhiếp suy tính, mà Tô Thương trên mặt càng là mang theo không gì sánh được đắc ý cùng tự tin. Vạn phần thích ý hưởng thụ đến từ bát phương đệ tử ánh mắt sùng bái. Thân là Thần Minh thủ lĩnh, thân là Thần Minh người sáng lập, Tô Thương có thực lực cường đại cùng địa vị, có tư cách thống ngự Thần Minh hàng ngàn hàng vạn cường giả. Thiếu tông chủ thật đúng là thiên chi kiều tử a, loại kia khí thế Kiếm Minh võ giả cả đời cũng đừng nghĩ đuổi theo, nực cười. Kiếm Minh phế vật làm sao có thể cùng Thần Minh so sánh. Thiếu tông chủ phía sau võ giả là 8 vị hạch tâm võ giả. 8 vị hạch tâm võ giả đó là Diệp Mạc Bắc. Ta nhìn thấy Diệp Mạc Bắc, ta nhìn thấy cũng Diệp Mạc Bắc. Diệp Mạc Bắc ở hạch tâm trong võ giả, thực lực sắp xếp đệ nhị, cực kỳ khủng bố. Hạch tâm võ giả phía sau theo là nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu là Thái Hiên Sư Huynh. Nội môn top 100 bảng tên thứ nhất, Thái Hiên Sư Huynh. Không nghĩ tới Thái Hiên Sư Huynh đều đã đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Xem ra lần này hạch tâm võ giả, tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rùi a. Trong đám người, thật lâu không thôi tiếng kinh hô âm vọng lại đứng lên. So với việc Kiếm Minh bình thản gặt hái, Thần Minh thật là đường hoàng nhiều. Mỗi cái tản mát ra thiên võ cảnh thực lực cường đại, kinh sợ quần hùng, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến. Đại trưởng lão đứng ở trưởng lão chỗ ngồi, nhìn lấy Tô Thương đi tới, thỏa mãn la lên đến, Thần Minh uy vũ. Theo lấy trưởng lão thở một cái, tựa như tinh hỏa liệu nguyên, toàn bộ võ thần tháp trước liền cũng bắt đầu la lên đứng lên, Thần Minh uy vũ, Thần Minh uy vũ, Thần Minh uy vũ. Linh Kiếm Tông đệ tử, mỗi cái tiếng người huyên náo la lên đứng lên, Thần Minh chính là bọn họ trời ạ. Trong quá khứ hơn 10 năm bên trong, Thần Minh võ giả chính là Linh Kiếm Tông tối cường đệ tử. Thần Minh chính là bọn họ thần a. Trong quá khứ trong 5 tháng, Thần Minh đệ tử chính là Linh Kiếm Tông bên trong nhân vật vô địch. Thần Minh chính là bọn họ kiêu ngạo. Thần Minh như mặt trời ban trưa. Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả đều lấy gia nhập Thần Minh làm vinh, đều cảm thấy gia nhập Thần Minh là một loại quang tông diệu tổ sự tình. Trong đám người, ít có Kiếm Minh võ giả yên lặng lấy đúng, liên tục cười lạnh, mà Lâm Bạch, Lý Kiếm Tinh, Lục Viện đám người càng là đối nhìn cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Tô Thương người ký tên đầu tiên trong văn kiện quần hùng, đi tới võ thần tháp trước đó, Tô Thương ghé mắt vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy liên tục cười lạnh Lâm Bạch, nhất thời cười nói, ngươi cái phế vật này cư nhiên còn chưa chết Tề Dương đâu. Tô Thương lạnh giọng hỏi, yên lặng như tờ. Nghe thấy Tô Thương vấn đề, toàn trường võ giả đều an tịnh lại, nhìn lấy Tô Thương cùng Lâm Bạch. Đúng thế, làm sao mới 8 vị hạch tâm võ giả, còn có một cái Tề Dương đâu? Đúng vậy, Tề Dương đâu? Tại sao không có nhìn thấy Tề Dương? Nghe thấy Tô Thương trọng tâm câu chuyện, lúc này mới có người phát hiện, ở hạch tâm võ giả bên trong, chỉ có 8 vị, mà duy chỉ có Tề Dương biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch đứng ở Tô Thương trước mặt, cười nhạt nói, Tề Dương a, ngươi không nên hỏi ta à, ngươi nên đi hỏi Diêm Vương gia, hỏi một chút hắn nhường Tề Dương đầu thai đến địa phương nào đi. Tô Thương nghe nói sững sờ, hai mắt trừng lớn, nổi gân xanh hỏi, ngươi giết hắn? Lâm Bạch cười lạnh nói, phế một chút thủ đoạn. Tô Thương trợn mắt trừng lấy Lâm Bạch, mỗi một vị hạch tâm võ giả đều là Tô Thương hao hết tâm lực bồi dưỡng ra cao thủ, Tề Dương cũng không ngoại lệ. Tô Thương ở trên người hắn rót vào rất nhiều tâm huyết. Mặc dù Tề Dương tại năm ngoái hạch tâm võ giả luận võ bên trên tổn thương căn cơ, nhưng Tề Dương vẫn là Tô Thương tâm phúc, là hắn 9 vị hạch tâm đệ tử bên trong nhất nghe Tô Thương lời nói người. Huống hồ, nhường Tô Thương nhất khó có thể tin là Tề Dương đi giết Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch mới thiên võ cảnh nhất trọng, nhị trọng, mà khi đó Tề Dương cũng đã là thiên võ cảnh lục trọng. Tô Thương rất khó suy nghĩ cẩn thận, vì sao Lâm Bạch hội giết hắn? T, nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Cái gì? Tề Dương bị Lâm Bạch giết? Ha ha ha, cười ngạo ta. Lâm Bạch khoác lác cũng chỉ được vẻ ngoài, hắn mới cảnh giới gì, làm sao có thể giết được Tề Dương? Đúng đấy, coi như Lâm Bạch bây giờ cùng Tề Dương một cái cảnh giới, nhưng Tề Dương so với hắn lão luyện được nhiều, hắn tại sao có thể là Tề Dương đối thủ? Ha ha, chúng ta Kiếm Vương gia, Gia Châu thổi thực sự là rất tốt đi. Một đám võ giả đầu tiên là cả kinh, sau đó khinh thường chế nhạo đứng lên. Tô Thương cười lạnh nói, tốt, tốt, Lâm Bạch, hôm nay ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Kiếm Vương gia, ngươi xứng đáng tiếng xưng hô này sao? Tại Linh Kiếm Tông bên trong, có ta ở đây, ngươi liền không xứng phong vương. Phế vật. Tô Thương cười lạnh nói, Lâm Bạch tia không lùi bước chút nào nói rằng, ta có làm hay không lên được, đây không phải là ngươi muốn nói. Tô Thương, ngươi tại gọi ta phế vật, ta sẽ làm thịt ngươi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Tô Thương đắc ý cười lớn một tiếng, ha ha, xem ta khẩu hình, phế vật, ha ha ha ha. Tô Thương đắc ý cười như điên. Lâm Bạch hai mắt dần dần âm lãnh hạ xuống, một cổ sát ý chậm rãi từ Lâm Bạch trong cơ thể bộc phát ra. Cong, thanh ca kiếm mục nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang phát lạnh, toàn trường võ giả nhất thời kinh hãi đứng lên, liền cảm giác mình tựa như trong nháy mắt thân ở vạn năm hầm băng. Lơ đãng đánh một cái lạnh run, chảm, Lâm Bạch hung hãn xuất thủ, một kiếm nổi giận chém xuống Tô Thương, đến tốt lắm. Tô Thương cười giận dữ một tiếng, rút kiếm mà ra, một thanh lợi kiếm xuất thủ, kiếm khí như rồng đồng dạng xông tới mà đến, hai người bộc phát ra sức chiến đấu, lập tức đem xung quanh võ giả đẩy ra ngoài. Lục phẩm linh khí, Lâm Bạch nhận ra Tô Thương kiếm trong tay, rõ ràng là một thanh lục phẩm linh khí, nhất thời kinh hãi một chút. Ha ha ha, Lâm Bạch, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ một mình ngươi có lục phẩm linh khí sao? Lão tử cũng có, hơn nữa so ngươi lục phẩm linh khí, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tô Thương đắc ý cười như điên, xôn xao toàn trường náo động, đánh như thế nào đứng lên? Lâm Bạch phải gọi bản thiếu tông chủ sao? Thiếu tông chủ, đánh chết hắn, nhường hắn nhìn chúng ta một chút thần minh lợi hại. không biết sống chết dám khiêu khích thiếu tông chủ. Hừ, Lâm Bạch hôm nay nhất định chết không toàn thây. Thần minh võ giả bắt đầu không ngừng la ầm lên. Không phải là một thanh lục phẩm linh khí. Ngươi tại đắc ý cái gì? Đồ chơi này, ta còn có một thanh. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật vừa kéo kinh mộng kiếm xuất hiện. Song kiếm nổi giận chém mà xuống. Hai đạo kiếm khí gào thét mà đi. Hết chương.